thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ông nhấn mạnh bố và tâm thần rõ ràng là đe dọa bà, đe dọa rằng nếu bà không nghe lời, ông sẽ nhốt bà vào viện tâm thần. Mẹ nuôi lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Từ một người trưởng thành, bà biến thành một đứa trẻ. Người chồng trước đây trở thành người giám hộ của mình. Chỉ cần ông khăng khăng rằng bà bị tâm thần, ông thật sự có thể nhốt bà vào viện tâm thần. Và bà không thể tự mình rời viện. Nhìn bố nuôi, mẹ nuôi sợ hãi và hối hận vì đã nói ra sự thật trong lúc bốc đồng. Sự đói khát, lạnh lẽo và đau đớn đã khiến não bà không thể suy nghĩ, dẫn đến việc bỏ qua thực tế rằng sau khi bà trở thành người thực vật, chồng mình chỉ thuê người chăm sóc rồi bỏ mặc bà trong bệnh viện. Bà cũng không nghĩ sâu hơn, hoặc không dám nghĩ sâu hơn, về việc chồng mình là người thế nào và sẽ làm gì khi đối mặt với chuyện khác thường này. Chỉ đơn giản là bà không thể chịu đựng nổi nữa. Khi nghe tiếng cửa bị khóa được mở ra, đầu bà chỉ có một ý nghĩ, sống thế này một ngày cũng không chịu nổi nữa. Thế nào cũng được, miễn là không như hiện tại. Nhưng bà không ngờ rằng sau khi nói ra sự thật, tình cảnh của bà không hề tốt hơn, mà còn tệ hơn rất nhiều. Bà vẫn phải chịu đói, chịu lạnh, chịu mắng, chịu đánh. Hơn nữa, trước đây khi chồng không biết linh hồn của bà đang trong cơ thể Cố Kiều Kiều, bà vẫn còn cơ hội bỏ trốn hoặc cầu cứu. Giờ đây, khi ông đã biết sự thật, chắc chắn ông sẽ luôn cảnh giác. Bà e rằng không còn cơ hội nào nữa. Chẳng lẽ bà phải mãi mãi bị giam trong cơ thể Cố Kiều Kiều, không bao giờ trở lại cơ thể mình sao? Chẳng lẽ cuộc đời sau này của bà chỉ toàn là cảnh cá nằm trên thớt, sống dưới sự kiểm soát của người khác sao? Mặt mẹ nuôi trở nên tái nhợt, dù là cửa chống trộm hay bức tường cũng không ngăn nổi La Bích Phân và Cố Kiều Kiều. Họ luôn quan sát mọi hành động của bố nuôi và mẹ nuôi. Chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ nuôi nói ra sự thật với bố nuôi và bị ông đe dọa, uy hiếp, La Bích Phân kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, trước đây tôi vẫn chửi hai người họ không bằng cầm thú. Nhưng không ngờ gã đàn ông đó lại mất hết tính người đến mức này. Không có quan hệ huyết thống với con gái nuôi. Sau khi có con ruột, đứa trẻ trở thành công cụ kiếm tiền, bị ngược đãi đủ kiểu. Những điều này La Bích Phân vẫn còn có thể hiểu được sự độc ác. Nhưng đối xử như vậy với người vợ từng chung sống mười mấy năm thật sự vượt quá khả năng tưởng tượng của bà. Những chuyện xảy ra trong vài ngày tiếp theo khiến La Bích Phân và Cố Kiều Kiều sững sờ. Sau khi mẹ nuôi, hiện đang trong cơ thể của Cố Kiều Kiều, tiết lộ thân phận thật sự của mình, tình cảnh của bà không những không được cải thiện mà còn tệ đi nhiều lần. Bố nuôi cảnh giác với mẹ nuôi đến mức cực độ. Khi ra ngoài quay phim, ông giám sát bà từng bước, không rời mắt. Về nhà, ông lập tức khóa bà trong nhà. Ông khóa chặt toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng và những vật dụng giá trị trong nhà, mang chìa khóa theo bên mình. Trước đây, dù thường xuyên nghỉ học, Cố Kiều Kiều vẫn có thể đến trường 2 đến 3 ngày mỗi tuần khi không phải quay phim. Giờ đây, bố nuôi xin nghỉ dài hạn cho Cố Kiều Kiều, với lý do sức khỏe. Những ngày không quay phim, ông lại nhốt bà trong nhà. Mẹ nuôi cố gắng tìm cơ hội thoát thân nhưng bố nuôi không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bà vô cùng hối hận vì đã vội vàng nói ra sự thật, khiến mình mất đi cơ hội chủ động. Nếu tiếp tục như thế này, có lẽ một ngày nào đó bà thật sự sẽ suy sụp và trở thành người bệnh tâm thần. Trong khi mẹ nuôi đang gắng gượng qua từng ngày, Giang Ly đã liên lạc với quản lý của mình là Lục Linh. Giang Ly là một người dẫn chương trình ăn uống trên mạng thuộc công ty truyền thông Tinh Diệu. Tuy chưa phải người nổi tiếng nhưng cô cũng có một phần ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Giang Ly không thể trực tiếp đăng tải đoạn video về Cố Kiều Kiều bằng tài khoản của mình vì điều đó vi phạm quy định của công ty. cô gửi video cho Lục Linh và hỏi liệu có cách nào để khiến câu chuyện của Cố Kiều Kiều thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi xem xong video, Lục Linh vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Cô thương cảm cô bé trong video và tức giận khi thấy người đàn ông có thể đối xử tàn nhẫn với con gái nhỏ của mình như vậy. Sau khi nghe Giang Ly kể về những gì Cố Kiều Kiều đã phải chịu đựng, Lục Linh càng tức giận đến run rẩy. Lục Linh xác nhận, em chắc chắn những gì mình nói đều là sự thật chứ? Giang Ly quả quyết, chắc chắn. Sau khi nhận được câu trả lời, Lục Linh nói với Giang Ly, chị sẽ dùng một tài khoản nhỏ của công ty để đăng video này. Chị cũng sẽ thuê một người viết bài tốt để thuật lại một cách chân thực những gì Cố Kiều Kiều đã trải qua. Nhưng để tránh sai sót trong quá trình kể lại, chị sẽ để người viết bài liên hệ với em để nghe chi tiết sự việc lần nữa. Cách chương.